Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 870 dồn dập động thủ vô phương khoan dung Long Phi Thiên. Đây quả thật là kỳ tích, Tô Kiếp nhìn xem tỷ tỷ Tô Mộc Thần biến hóa, trong lòng cảm thán, sinh mệnh linh hồn kỳ tích thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Coi như là hắn đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại kết quả này. Đây cũng không phải là cải biến kết cấu linh hồn sự tình đơn giản như vậy, mà là Tô Mộc Thần tại từ nơi sâu xa, tựa hồ cùng một cỗ vô hình mà sức mạnh vĩ đại kết hợp lại. Cỗ lực lượng này, kỳ thật cũng có thể xưng là tâm tư. Không, so với tâm tư càng tiến một bước đồ vật. Kỳ thật, người tinh thần cảnh giới kết hợp nhân văn tâm tư, có thể mở rộng tự thân năng lực, đây đã là bị nhận định sự tình. Sớm tại Tô Kiếp ban đầu tiếp xúc thần nhạc vũ thời điểm, liền phát hiện nữ tử này kết hợp đạo đức kinh tâm tư, nắm chính mình tu hành sinh sinh đẩy lên một cái đáng sợ cảnh giới. Mà thông tiên sinh càng là kết hợp trên thế giới truy đuổi tài phú tâm tư, cũng hiển hiện ra thực lực cường đại. Tâm tư nói cho cùng, kỳ thật liền là một đoàn to lớn tin tức trào lưu. Tin tức này trào lưu cùng người lý niệm lẫn nhau kết hợp về sau, khiến cho người tinh thần có khả năng vô hạn phóng to. Nếu như cứng rắn muốn ví von, tin tức tâm tư liền là lớn loa. Mượn nhờ cái này lớn loa, người linh hồn tiếng hò hét có khả năng gấp đôi, mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần tăng trưởng. Bất quá, này không phải mình bản thân năng lực, mà tâm tư càng tiến một bước, là một loại thâm nhập vào sâu trong linh hồn thừa số, là một loại tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, là một loại trăm ngàn năm qua, một cái văn minh chung nhau công nhận chân lý. Tỷ như văn minh Đông Phương, chú trọng liền là cùng thiên địa đấu, trời sập xuống, ta tới bổ cứu, luyện thạch bổ thiên, nước lũ tràn lan, ta xuất lĩnh bách tính khơi thông, hàng phục nước lũ, mà không phải đợi nghỉ ngơi đế tới hạ xuống lạc á thuyền cứu nạn. Cỗ này tinh thần là khắc sâu tại sâu trong linh hồn, cùng tâm tư khác biệt, từ xưa đến nay liền có. Hiện tại, Tô Kiếp sáng tạo nữ hoa mô khối, kích hoạt lên cái này phong trần xa xưa linh hồn tiềm năng. Kết quả là, Tô Mộc Thần thực lực tăng lên phi thường nhanh. Này loại tăng lên, vượt qua Tô Kiếp mong muốn, nhường Tô Kiếp lần nữa thu được rất nhiều kinh nghiệm. Về sau, hắn mô khối kiến tạo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ước chừng qua một ngày một đêm, Tô Mộc Thần mới từ một loại rời rạc trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hai mắt đột nhiên mở ra, tựa hồ có hàn mang lấp lánh, nàng khí chất trên người hoàn toàn khác biệt. Trước kia là nhà khoa học, hiện tại thì là một cái sáng tạo giả, hoặc là nói là tạo vật người. Cảm giác như thế nào? Tô Kiếp hỏi, trước nay chưa có tốt. Tô Mộc Thần nói, ta hiện tại cảm thấy đầu tựa hồ là trang 100 cái siêu cấp chip tới phụ trợ ta tính toán. Trước kia suy nghĩ rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục, rất nhiều nơi trăm mối vẫn không có cách giải, mà bây giờ toàn bộ đều hiểu tại tâm. Đây quả thực là một cái đồ đần khai khiếu. Ta cảm giác trước kia ngơ ngơ ngác ngác, liền là cái kẻ ngu, hiện tại biến thành một cái trí giả. Kỳ thật, Tô Mộc Thần trước kia liền là người thông minh tuyệt đỉnh. Tại trong nhân loại, IQ tuyệt đối vượt qua 140. Dựa theo trên quốc tế phân chia, IQ vượt qua 140 chính là thiên tài, 120 đến 140 liền là ưu đẳng trí lực, 110 đến 120 làm IQ cao đám người, 10 đến 110 đó là bình thường trình độ, 100 phía dưới liền là năng lực kém. Nghe nói Einstein IQ đến 278 là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Mà bây giờ, Tô Mộc Thần IQ rất có thể đến 500, thậm chí còn không chỉ.